Trọng sinh ngư dân nữ, chương 63, hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đông Sinh không đáp lại, chỉ là lạnh lẽo rét buốt nhìn bà. Ngươi ươm cái gì lúa mùa, làm cho người trong thôn nghị luận nhao nhao, chỉ trò trò, ngươi không biết xấu hổ, nương còn muốn gương mặt già này, từ nay về sau a, chuyện nhà ngươi, vẫn là nương tới làm chủ, miễn cho ngươi bị mất hết cũng không biết. Ỷ vào thân phận của mình, hồ thị càng nói càng kiêu ngạo. Cái gì kêu mặt dạn mày dày, đây chính là như vậy. Trần Ngư cảm thấy trước kia mình gặp được đều là chuyện nhỏ, cái này, mới thực là châu bò. Nương, chúng ta đã ở riêng, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần ta một năm cùng đại ca bọn họ một dạng, đem đồ hiếu kính các ngươi đưa đến, liền có thể, vì cái gì còn muốn như vậy. Ngư nhi còn nhỏ, ngươi cũng hạ ngoan tay được như vậy sao? Trần Đông Sinh khống chế tức giận của mình, từng chữ từng câu chất vấn. Không phải là cái hàng lỗ vốn sao, cần chân quý như vậy sao? Trương Thị nhỏ giọng nói thầm. Nhị tẩu, ngư nhi là khuê nữ của ta, ngươi không chân quý ta chân quý, về sau nếu ai dám động đến ngư nhi nhà ta, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thị hướng Trương Thị cảnh cáo nói, này đều là thế nào? Được đến tin tức mấy người Trần gia cũng đi tới. Thu sinh a, ngươi nhìn tam đệ xem, a ô, hình dạng kia, dọa chết ta. Chấm, Trương Thị thấy Trần Thu sinh tới, lập tức tiến lên hồng hốc mắt tựa như mình chịu nhiều ủy khuất lớn vậy. Đông sinh, ngươi làm gì? Không phải một cái hàng lỗ vốn, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ đánh nhị tẩu ngươi hay sao? Trần Thu Sinh là người bao che khuyết điểm, cũng là người không giảng đạo lý, vừa nghe thấy nương tử mình tố khổ thì lập tức gầm lên giận dữ chất vấn. Mụ ngươi hàng lỗ vốn, cả nhà ngươi đều là hàng lỗ vốn. Trần Ngư ở trong lòng tức giận mắng, cảm thấy Trần gia này trừ vợ chồng Trần Đông Sinh ra, không mấy người bình thường. Động thủ ta là không dám, chỉ là xin hỏi nhị ca một chút khi nào thì chuyện tam phòng, muốn nhị tẩu tới làm chủ. Chẳng lẽ chúng ta nhà này là không phân, trong lòng hắn rất rõ ràng, huynh đệ nhà mình là cái dạng người gì, cho nên ngữ khí chất vấn rất là cường ngạnh. Quản đủ rộng, tay cũng đủ dài, thực là không biết xấu hổ. Người ở ngưỡng cửa âm thầm nói thầm, thanh âm kia lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được đến. Phụ thân, Dương trong nhà đều bị đảo lộn, bên trong tiền đồng không còn. Nhận được Trần Ngư ám hiệu, Trần Yến cùng Trần Hải chạy vào gian phòng, ý kiến là trong gian phòng bị lục tung, loạn không chịu được liền lao tới lớn tiếng ồn ào. Bá, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn đến trên người Hồ Thị cùng Trương Thị, Trương Thị bị nhìn không được tự nhiên, thì chậm chạp nói. Ta không cầm, đều là A mẫu cầm. Trước kia Hồ Thị vào gian phòng Lâm Thị, muốn cầm cái gì thì cầm cái đó, trước giờ không thấy nàng nói hơn nửa câu, hôm nay thế nào lại ầm ĩ lớn như vậy đâu. Nhìn cái gì vậy, ta cầm là bạc của nhi tử ta, ảnh hưởng gì tới các ngươi? Hồ Thị ngẩng cổ kiên cường nói, đều ở riêng, còn vào trong cầm đồ này nọ cùng trộm có khác gì nhau à? Đúng vậy, thời điểm ở riêng, keo kiệt như vậy, hiện tại, lại hào phóng lên, còn biết kia là nhi tử mình. Lúc trước thời điểm ở riêng, là mong còn không được dẫm cả nhà Đông Sinh, chỉ cho thêm 2 mẫu ruộng cạn, 5 mẫu đất hoang, nhưng kia có thể đáng giá bằng một chiếc thuyền sao? Nhà Trần lão nhân này cũng thực là không biết xấu hổ a, đổi lại là ta, báo thôn xóm, lôi kéo bà gặp quan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người lòng đầy căm phẫn nói, ô kia là nương mình, có thể báo quan sao? Có cái gì không thể, bà bất nhân, ta bất nghĩa, ai cũng không được đến chỗ tốt. Thanh âm nghị luận nhao nhao càng lúc càng lớn, sắc mặt Hồ Thị cũng càng lúc càng trắng bệch, bà không nghĩ đến chuyện dĩ vãng có thể làm, hôm nay lại thành cơ báo quan, liền cứng ngắc nhìn lão nhân nhà mình, hy vọng hắn có thể cứu cứu mình. Cách chương.